Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, thật nhanh đao. Thượng, người thậm chí ngay cả cái này đều biết. Lâm Đào lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Người đến tột cùng là ai? Đây không phải một cái tân tiến học viên đủ khả năng biết, loại sự tình này mặc dù biết người không nhiều. Nhưng cũng không phải cái gì không dạy nổi bí mật. Biết liền biết, được không lên a? Liễu Tỉnh Nhi bĩu môi, tiếp tục nói ra, bây giờ hai chúng ta cao giai vũ quân, lại thêm một đầu cấp 4 ma thú kim linh thiểm điện điêu. Ngươi cho rằng, ngươi thật có nắm chắc tất thắng a? Có nắm chắc hay không? Không phải dựa vào miệng nói, đánh qua mới biết được. Lâm Đào đột nhiên nhe răng cười một tiếng, hai thanh sáng như tuyết loan đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Cả người thật giống như một đoàn gió lốc, trong nháy mắt liền vọt tới Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi trước mặt. Song đao tề xuất, đồng thời công hướng hai người. Từ Lâm Đào đàm phán bắt đầu, Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi liền sớm đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Dù sao thiên niên huyết chi loại này thiên tài địa bảo, nếu như không phải song phương thực lực có chênh lệch thật lớn, ai cũng sẽ không bởi vì dăm ba câu liền để ra. Cho nên mặc dù nói với Lâm Đao đánh liền đánh có chút ra ngoài ý định, Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi nhưng cũng không có chút nào bối rối. Song kiếm tề xuất, trong nháy mắt cùng vọt mạnh tới Lâm Đao chiến đến cùng một chỗ. Lâm Đào tốc độ thật rất nhanh, không chỉ có là thân pháp, hắn đao càng nhanh, hai thanh loan đao trong nháy mắt huyễn xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt không biết bổ ra nhiều ít đao, vậy mà sinh sinh làm cho Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi ngay cả song kiếm hợp kích chi thuật cũng không kịp thi triển, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản hắn một đao nhanh hơn một đao công kích. Đinh, đinh. Đinh, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc thanh thúy đao kiếm giao kích tiếng vang lên. Đao và kiếm mỗi lần chỉ là vừa chạm liền tách ra. Chỉ là một cái hô hấp công phu, đao kiếm giao kích âm thanh vậy mà vang lên không hạ mấy trăm lần. Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi bắt đầu lui lại, mặc dù không thể thi triển ra song kiếm hợp kích chi thuật. Nhưng lấy hai địch một. Vậy mà tại hô hấp ở giữa liền bị bức lui. Đôi này hai người quả thực là không thể tưởng tượng. Lâm Đao mặc dù là vũ quân đỉnh phong, nhưng Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi lúc này cũng đều là cao giai vũ quân tu vi. Ấn lẽ thường nói tại trên thực lực không kém bao nhiêu, nhưng là Lâm Đao khoái đao, lại tại phương diện tốc độ hoàn toàn áp chế bọn hắn. Lâm Đao đao pháp chiêu thức, nếu là thả chậm phân giải ra đến, kỳ thật cũng không chỗ thần kỳ, chỉ là đem một cái nhanh chữ phát huy đến cực hạn. Tại tốc độ của hắn phía dưới, bất luận cái gì bình thường chiêu thức đều trở nên khó như vậy lấy ngăn cản, khó mà phá giải, mà lại tại hắn tung bay sáng như tuyết trong ánh đao, luôn luôn ẩn ẩn có một tầng đỏ thắm huyết sắc. Kia hút sắc quanh quẩn tại trong ánh đao, làm cho người hoa mắt, thời gian hơi dài, vậy mà khiến người có loại đầu váng mắt hoa, như muốn buồn nôn cảm giác. Ha, Long Thiên đột nhiên trợn mắt gầm thét, tiếng quát tựa như thần trung mộ cổ, đột nhiên vang vọng tại Lâm Đao bên tai, làm hắn cái kia liên miên không dứt song đao thế công trong chốc lát dừng lại. Mặc dù chỉ là trong chốc lát công phu, lại cho Long Thiên bộc phát cơ hội, kiếm trong tay thế biến đổi, trong nháy mắt chuyển thủ làm công, một bộ phong vũ liên hoàn thập tam kiếm thi triển đi ra. Chiêu chiêu cường công, từng bước ép sát, rốt cục thành công đem Lâm Đao thế công xáo trộn. Long Thiên thừa cơ hô to, Tỉnh Nhi, lui, đến kim mao trên người. Lâm Đào công lực cũng không so Long Thiên lúc này trạng thái dưới cao hơn rất nhiều, chỉ là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Dưới loại tình huống này, Long Thiên cùng Liễu Tỉnh Nhi song kiếm thuật hợp kích chẳng những không thi triển ra được. ngược lại còn lẫn nhau ràng buộc, ảnh hưởng bình thường phát huy. Liễu Tình Nhi trong lòng biết đây không phải ra mồm thời điểm. Thừa dịp Lâm Đao đại bộ phận lực chú ý tập trung đến Long Thiên trên thân cơ hội. Liên tiếp công ra ba kiếm, lập tức trong nháy mắt lui lại, thân hình một cái nhảy lên, bay người lên kim mao phần lưng, bay lên không trung. Liễu Tình Nhi vừa lui, Long Thiên trong lòng lại không trì trệ, đem một bộ Phong Vũ Liên Hoàn kiếm khiến cho phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên là như cuồng phong mưa rào, liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời lại cùng Lâm Đao đấu cái tương xứng. Nhưng là, cái này tình thế cũng không có một mực kéo dài tiếp. Lâm Đao cấp tốc điều chỉnh xong, trong chốc lát song đao đồng thời bổ ra 17 đao. Bàn bạc chính là 34 đao. Đao đao nhanh, đao đao hung ác, đao đao bổ về phía Long Thiên chỗ yếu hại. Long Thiên không thể lui, không thể thủ, bởi vì khẩu khí này một tiết, quyết định không chặn được Lâm Đao khoái đao. Hắn chỉ có lấy công đối công, lấy nhanh đánh nhanh, trường kiếm lắc một cái, trong nháy mắt ngay cả đâm liên kích, ngang nhiên cùng Lâm Đao triển khai đối công. Đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, đao kiếm giao kích âm thanh lập tức nối thành một mảnh. Nhưng mà Long Thiên tốc độ trung quy là so ra kém Lâm Đao. Huống chi hắn chỉ có một thanh kiếm, đối phương lại là song đao. Long Thiên liên tiếp ngăn lại 32 đao. Cuối cùng cái này hai đao nhưng bây giờ là không chặn được đến. Song đao như điện chớp, một đao thẳng đến Long Thiên trống không tay trái cổ tay. Một đao khác lại xẹt qua Long Thiên phần bụng, điện quang thạch hỏa thời khắc. Long Thiên tay trái triệt thoái phía sau, khó khăn lắm né qua loan đao gọt chặt, phần bụng lại chỉ tới kịp hơi thu lại một chút, một thanh khác loan đao trong nháy mắt liền theo phần bụng xẹt qua đi. Quần áo lập tức cắt đứt ra, nhưng lại không thấy có máu tươi chảy ra, nguyên lai là có bảo y hộ thể, khó trách dám không nhìn ta loan đao. Lâm Đao đột nhiên thả người lui lại. Nhìn xem Long Thiên vỡ vụn quần áo hạ thiên tàm y, khinh thường cười lạnh nói, ngươi kiếm rất nhanh, nhưng thân là vũ giả, có khả năng dựa vào chỉ có binh khí trong tay, cái gì bảo y bảo giáp, kia đều bị coi thường. Long Thiên cũng không cãi lại, ngược lại thực tình nói ra, ngươi đao xác thực nhanh, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Nói chuyện, Long Thiên ánh mắt liền không tự chủ được rơi xuống Lâm Đao trong tay kia hai thanh loan đao bên trên, làm cho Long Thiên hơi kinh ngạc là, cái này hai thanh loan đao, hình dạng và cấu tạo bên trên vậy mà cùng lúc trước tại chợ đen gặp được Lâm Giang Côn sử dụng loan đao giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Lâm Đao loan đao bên trên còn điêu khắc lấy từng đạo huyết sắc hoa văn. Long Thiên lập tức hiểu được, Lâm Đao tại công kích lúc trong ánh đao huyết sắc, hẳn là đến từ những này huyết sắc hoa văn, nhưng là vì sao lại làm cho người sinh ra choáng váng muốn ói cảm giác. Nhưng vẫn là không được biết, đồng thời, bởi vì loan đao hình dạng và cấu tạo, lại liên tưởng đến Lâm Đao dòng họ, Long Thiên trong lòng suy đoán nói, cái này Lâm Đao có lẽ chính là Lâm Giang Côn trước khi chết nâng lên ca ca. Đương nhiên, Long Thiên sẽ không ngốc đến đi cùng Lâm Đao nghiệm chứng tự mình suy đoán. Chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Đao. Mặc dù một mực tại chiến đấu bên trong ở vào hạ phong, nhưng Long Thiên trong lòng vẫn là chiến ý dạt dào. Lâm Đao là Long Thiên thấy qua Vũ Vương phía dưới thực lực cùng sức chiến đấu mạnh nhất một người. Phải biết, lấy Long Thiên thủ đoạn cùng át chủ bài, trước đó có thể luôn luôn là đồng cấp vô địch, mặc dù vừa rồi Long Thiên cũng không có đều thi triển đi ra, có thể kia là bị Lâm Đao khoái đao làm cho không kịp thi triển. Cũng không phải là chính hắn không muốn dùng, không kịp dùng cùng không muốn dùng, ở trong đó thế nhưng là có rất lớn chênh lệch. Hiện tại rốt cục có cơ hội lộ ra cái khác át chủ bài.